Tộc quần đỉnh phong dù mạnh các tộc khác hơi kém, nhưng cường giả tộc quần khác cộng lại phải nhiều hơn, có tới trên 300 vạn bất hủ cấp phong vương. Cho dù như thế, thì cả Hồng Minh vẫn lấy nhân loại làm chủ. Xem ra về mặt vũ lực đỉnh phong, nhân loại vẫn chiếm ưu thế. La Phong cũng đoán gần đúng, như Hylada cho dù là nhân vật vĩ đại nhất tộc quần kim giác trong lịch sử. Mà Hylada cũng chỉ cùng cấp độ với thiên thực cung chủ. Nếu để trong nhân loại, vẫn chưa đứng ở tầng cao nhất. Tầng cao nhất là người sáng lập cự phủ hư kim chi chủ, người đứng đầu hỗn độn thành chủ. Bởi vậy có thể nhìn ra thực lực chênh lệch lớn như thế nào. Nhân loại làm chủ chiếm được lãnh thổ quốc gia khổng lồ chiếm nhiều tài nguyên hơn. Những ngoại tộc kia mặc dù nhiều nhưng lại chỉ có thể theo nhân loại mà thôi. La Phong thầm nghĩ, không biết, trong Hồng Minh Điện tổng cộng có bao nhiêu vị điện chủ. La Phong từng tra tư liệu, nhưng căn bản không tìm thấy. Hiển nhiên quyền hạn không đủ. O o o, cách chương.